Chương 367, bằng hữu. Là ai, rút ra ta lão tôn vũ khí theo câu nói này rơi xuống, hoa quả sơn oanh minh, ngoại trừ Tần Giác bọn người bên ngoài, ở đây tất cả mọi người đều là bị chấn động đến đầu choáng váng hoa mắt, thật là khó chịu. Một chút tu vi hơi thấp, càng là kém chút đã hôn mê. Đây là thần chủ thức tỉnh. Thật là khủng khiếp ép buộc cảm giác thần chủ uy vũ, vô địch thiên hạ thần chủ uy vũ. Vô địch thiên hạ rất nhiều vạn thần đỉnh cường giả cao giọng thét lên, còn như cuồng nhiệt tin đồ, mặt mũi tràn đầy kích động, bộ dáng kia, tựa hồ hận không thể xông đi lên muôn cái ký tên. Khó có thể tưởng tượng, cái này là một đám bán thần cảnh, thậm chí chân thần cảnh cường giả. Bá thê lương tiếng xé gió truyền đến, trên bầu trời, đạo đạo tàn ảnh lại hiện ra, lập tức ngưng tụ thành một cái thực thể. Đây là một cái hầu tử, hình thể cũng không cao lớn, thậm chí có chút thấp bé. Nhưng thân bên trên phát ra khí tức lại phá lệ nặng nề, tựa như mênh mông tinh hà, đè người thở không nổi. Hầu tử đỉnh đầu phượng xí tử kim quan, người mặc tỏa tử hoàng kim giáp, chân đạp ngẫu ti bộ vân hoa, phía sau kim sáng long lánh, ở trên cao nhìn xuống Tần Giác, uy phong lẫm liệt. Liền là ngươi rút ra ta kình thiên trụ, hầu tử thản nhiên nói, 100.000 năm, ngươi là người thứ nhất, rất tốt, ngươi có tư cách làm ta bằng hữu. Nhìn thấy hầu tử, Tần Giác sững sờ, biểu lộ hơi có vẻ quái dị, khu khụ, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Vạn thần đình chi chủ, Tôn Ngộ Không hầu tử ngạo nghễ nói. Tần Giác, tờ hờ ớt tờ la người trong truyền thuyết kia thần thoại nhân vật ngươi đây, hầu tử hỏi thăm. Ách Tần Giác. Tần Giác đơn tay mang theo kình thiên trụ, đắp. Tần Giác làm sao chưa từng nghe nói qua, hầu tử nghi hoặc. Dưới tình huống bình thường, chí ít đạt tới hạ vị thần vương mới có thể rút ra kình thiên trụ. Nhưng thần giới hạ vị thần vương hầu tử cơ bản đều biết, dù cho không biết, vậy tuyệt đối biết danh tự, tựa hồ cũng không có Tần Giác. Không quan hệ, hiện tại chẳng phải sẽ biết. Đối với vị này kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, Tần Giác tràn ngập hiếu kỳ, chẳng qua trước mắt đến xem, đối phương phải cùng kiếp trước bên trong con khỉ kia tử không có quan hệ gì. Dù sao, trước mắt vị này Tôn Ngộ Không thế nhưng là vạn thần đỉnh chi chủ, thượng vị thần vương. Bài trừ Tần Giác cùng Mạc Lão về sau, phóng nhãn thần giới, cũng chỉ có thiên thần tộc tộc trưởng mới có thể miễn cưỡng cùng chống lại. Muốn thật có cái gì như Lai Phật Tổ, chỉ sợ một bàn tay liền có thể đem trục chết. Cũng đối. Ngoài dự liệu là, hầu tử lại thật không có tiếp tục truy hỏi, thậm chí liền Tần Giác làm sao tiến vào hoa quả sơn đều không quản, liền vừa cười vừa nói, để ăn mừng Tần Huynh rút ra kình thiên trụ, trở thành ta bằng hữu, chúng ta uống một chén A nghe được muốn uống rượu. Tần Giác đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha ha, khách khí. Hầu tử cười to. Tần Giác, cho dù kinh lịch hoàn toàn khác biệt, nhưng cái này hào khí vượt mây, không câu nệ tiểu tính cách, ngược lại là cùng vị kia Tề Thiên Đại Thánh không có gì khác biệt. Nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ trước tiên liền hội hoài nghi Tần Giác thân phận, sau đó nghĩ biện pháp khống chế lại hắn. Hầu tử ngược lại tô tờ. Trước tiên nghĩ đến lại là uống rượu chúc mừng. Đúng, cái này cái đồ vật làm sao bây giờ? Nâng tay lên bên trong kình thiên trụ, Tần Giác nhẹ như không có vật gì nói. Giờ phút này kình thiên trụ mặt ngoài đất đá đều đã chốc ra, lộ ra bên trong màu vàng kim thần thiết, sát khí cũng càng thêm hung mãnh. Đáng tiếc vẫn như cũ không dám tới gần Tần Giác. Gặp Tần Giác như thế nhẹ nhõm huy động kình thiên trụ, hầu tử biểu lộ kinh ngạc, vội nói, đem nó cho ta đi. Tiếp qua kình thiên trụ, hầu tử bấm tay gảy nhẹ, kình thiên trụ lập tức cấp tốc co nhỏ lại, không đến mấy tức, đã từ kình thiên trụ trở nên chỉ có ngón tay lớn nhỏ, bị hầu tử thu lại. Đối với cái này, Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, kình thiên trụ chính là thần khí, với lại phẩm giai rõ ràng tại thí đạo phía trên, có thể phóng đại co nhỏ lại lại bình thường bất quá. Duy nhất để Tần Giác không hiểu là, kình thiên trụ không có khí linh sao tốt, chúng ta đi. Hầu tử không thể chờ đợi được nói. Chờ một chút, ta còn có mấy cái bằng hữu. Tần Giác chỉ phía dưới Mạc Lão bọn người. Hầu tử vung tay lên, không có vấn đề nói, vậy liền cùng một chỗ. Một lát sau, hoa quả sơn chỗ sâu, Tần Giác bọn người ngồi tại lộ thiên trước thạch thai, phía trên bày đầy các loại đồ ăn, nồng đậm mùi rượu tràn ngập ra, làm cho người say mê. Hầu tử không hổ là vạn thần đình chi chủ, lấy ra linh tiểu đều là vài vạn năm phần. Cho dù bởi vì ủ chế vật liệu nguyên nhân, không cách nào cùng Mạc Lão vạn năm linh tiểu so sánh, nhưng lại có một phong vị khác. Đáng nhắc tới là, trong lúc đó có cái ngưu đầu nhân bưng cuộn thịt bò đặt ở trên bàn đá, để Tần Giác trợn mắt hốt mồm, còn có thể dạng này lúc này, lại là hai tên thị nữ đi tới, đem mấy bản quả đào buông xuống, chậm rãi rời đi. Cái này chút quả đào đều là thần quả, Tần Huynh có thể tùy tiện ăn, còn có rất nhiều. Ngửa đầu nhấp một hớp linh tiểu, hầu tử hào sảng nói. Đa tạ. Tần Giác cười gượng, nghĩ không ra có một ngày hắn có thể cùng Tôn Ngộ Không cùng một chỗ ngồi cùng bàn uống rượu, thực sự không thể tưởng tượng. Thần quả thí đạo ánh mắt sáng lên, lập tức không chút do dự cầm lấy một viên quả đào nhét vào miệng bên trong, mặc dù chỉ là bình thường nhất 20 cấp thần quả, kém xa Mặc Lao bên trong tiểu thế giới cái kia chút thần quả, bất quá thí đạo đã rất thỏa mãn. Vân Tịch thấy thế, cũng muốn cầm một viên, lại bị Tần Giác ngăn lại. Lấy Vân Tịch trí tôn cảnh cấp bậc tu vi, đừng nói 20 cấp thần quả, liền là cấp 7 cấp 8 linh quả cũng không thể tùy tiện ăn, nếu không rất dễ dàng bị no bạo. Nô Vân Tịch một mặt phiền muộn, ngốc mau riêu a riêu, lại lại không thể làm gì. Đúng, còn không biết Tần Huynh đến từ nơi đâu. Qua 3LN dựa U về sau, hầu tử rốt cục nhớ tới vấn đề này. Huyền Ất Sơn. Tần Giác chi tiết đáp. Huyền Ất Sơn hầu tử sửng sốt, thần giới có cái thế lực này sao ân, một cái địa phương nhỏ thôi. Tần Giác xác thực không có nói láo, đối giới nội mà nói, Huyền Ất Sơn cũng chỉ là cái địa phương nhỏ, huống chi thần giới thì ra là thế. Thần giới bao la vô biên, có mấy cái ẩn thế tông môn rất bình thường, tăng thêm Tần Giác là 10 vạn năm qua cái thứ nhất rút ra kình thiên trụ người, hầu tử cũng không có suy nghĩ nhiều. Trọng yếu nhất là, tại hầu tử xem ra, ngoại trừ thiên thần tộc tộc trưởng bên ngoài, không người là đối thủ của hắn. Bởi vậy căn bản vốn không lo lắng Tần Giác sẽ như thế nào. Tựa như voi cùng sâu kiến kết giao bằng hữu, voi hội lo lắng sâu kiến tổn thương đến mình sao tiếp đó, hai người ếch, không đúng, phải nói là một người một khỉ lại uống rất nhiều linh tiểu, thẳng đến sắc trời dần dần tối xuống, mới rốt cục đình chỉ. Thần huynh tiểu lượng giỏi, vứt bỏ trong tay bầu rượu, hầu tử nhịn không được tán thưởng. Nếu không có vận chuyển linh lực hóa giải, chỉ sợ hầu tử đã nằm xuống, trái lại Tần Giác. Từ đầu đến cuối đều không dùng linh lực hóa giải, lại không chút nào say ngã ý tứ. Liên quan tới tiểu lượng chuyện này, Tần Giác kỳ thật vậy cực kỳ mộng bức, trước kia còn không chú ý, bây giờ lại mơ hồ ý thức được, hắn tiểu lượng tựa hồ cùng thực lực một dạng, mỗi ngày đều đang tăng trưởng, với lại bất kể thế nào uống nhiều nhất chỉ là choáng đầu, tuyệt đối sẽ không say ngã. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.